Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Trường Kỳ hân hạnh chào đón quý vị đã đến với phần 2 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống dành cho Hà Trần, tức Trần Thu Hà. Cô là một nữ ca sĩ trẻ nổi tiếng trong nước mà từ hơn 2 năm nay đã trở thành một tiếng hát nằm trong thành phần những nghệ sĩ hải ngoại sau khi kết hôn với một thanh niên Mỹ gốc Việt ở San Francisco. Tuy nhiên, Hà Trần vẫn thường xuyên về Việt Nam tiếp tục trình diễn trước khán giả trong nước, là những người đã có thời vinh danh cô như một siêu sao. Trong khi đó, khán giả tại hải ngoại cũng đã dành cho cô một cảm tình ưu ái. Lý do Hà Trần được thành công như vậy một phần lớn nhờ có được một phong cách cô cho là mang 3 yếu tố khác, lạ và mới của mình. Trong phần 1, chúng tôi đã giới thiệu sơ lược về tiểu sử của cô cùng những hoạt động của cô trong thời gian còn ở Việt Nam. Bốn bề gió thốc, nắng đen mặt người đất như ngừng thở. Trong phần 2 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho Hà Trần hôm nay, mời quý vị đến với nhận xét của cô về những sinh hoạt âm nhạc tại hải ngoại cùng những hoạt động của cô sau hơn 2 năm sống trên đất Mỹ. Xen kẽ trong phần 2 của chương trình sẽ là một số nhạc phẩm do cô trình bày. Đưa ra nhận xét một cách tổng quát về sinh hoạt ca nhạc hải ngoại, Hà Trần nhận thấy đã có nhiều danh ca, mỗi người nổi bật một phong thái riêng. Như Khánh Ly, hát rất mộc mạc, không cầu kỳ. Đó là hình ảnh của một chiếc áo dài và một giọng hát liêu trai. Còn giọng hát của Ý Lan thì theo cô, lúc nào cũng kiêu sa, với một sắc đẹp lộng lẫy và một tiếng hát rất ngọt ngào, những nhạc phẩm thiên về dân ca. Được đề nghị tự đưa ra nhận xét về mình, Hà Trần đã đơn cử nhận xét của báo giới trong nước về cô là một giọng hát cá tính, luôn luôn đổi màu. Sự đổi màu đó chính là những thay đổi thường xuyên khi thể hiện vào ca khúc do cô trình bày để tránh cho khán giả sự nhàm chán. Một sớm em về tóc xanh, mây trăng thương em níu vai. Một sớm em ngồi đây nói cười, mùa xuân bay ngang ghé thăm. Còn đấy chăng đôi vai ướp thiên hương, nuôi cây trái chín. Còn chẳng là môi xanh bài hát hôm nào về tìm yêu dấu xa vời. À, ha, cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn. Có đôi lần một người ngủ quên lối hẹn. Và cùng điệu đàn để ta đón gió lên, xin dâng người một giây đã đến. Ngày nào khúc ca yêu xưa không còn vui, dây đàn trùng quanh giấc mơ hồng. Đại một yêu thương đã tan đêm qua, trông chờ bàn chân em đến. Viết lên con tim câu thơ buồn để nghìn năm sau. Làn môi xanh bà hát hôm nào về tìm yêu dấu xa vời. À, à, cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn. Có đôi lần một người ngủ quên lối hẹn. Bập bùng điệu đàn để ta đón gió lên, xin dâng người một giây đã đến. Ngày nào khúc ca yêu xưa không còn chung quanh giấc mơ hồng, lại một yêu thương đã tan đêm qua, trông chờ bàn chân em đến. Viết lên con tim câu thơ buồn để nghìn năm sau hóa đá. Hãy xin em tóc kia còn xanh thì xin cứ an lành. Hà Trần được mời sang Mỹ hát lần đầu tiên vào năm 2002. Cùng với Mỹ Linh, trong một chương trình do tổ chức VN Help thực hiện mang mục đích từ thiện ở San Jose. Năm sau, cô lại sang Hoa Kỳ xuất hiện trong một số chương trình khác. Vào thời điểm đó, sự xuất hiện của Hà Trần còn gặp phải một số khó khăn. Nhưng kể từ tháng 4 năm 2004, sau khi cô chính thức thành hôn với một thanh niên Việt Nam, sang Hoa Kỳ từ lúc còn ấu thơ, ta cảm thấy được thoải mái hơn so với trước đó không lâu. Hà Trần và người chồng năm nay 32 tuổi của cô quen nhau trong dịp cô sang San Jose lần đầu tiên. Có thể nói âm nhạc đã là sợi dây liên kết giữa hai người, vì chồng cô là thành viên trong một ban nhạc Mỹ và sở hữu một trung tâm nhạc nhỏ. Sau khi thành hôn, họ đã sát cánh nhau để tập trung vào việc khai thác Hà Trần Productions, với sản phẩm mới nhất là một CD mang tựa đề Đối thoại 06 được tung ra vào tháng 7 năm 2006. Đây là một sự phối hợp giữa nhạc Việt Nam với phần trình tấu của một ban nhạc jazz ở San Francisco mang tên The Bay Area Jazz Band, trong những nhạc phẩm Trần Tiến và vài nhạc sĩ trẻ người Mỹ gốc Việt. Trước đó, Trung tâm Thúy Nga đã đứng ra phát hành CD đầu tiên do Hà Trần Productions thực hiện mang tựa đề Sắc Màu Tình Ca. Dẫu phố em qua một chiều thu nắng vàng, nhẹ nhàng rơi rơi đón lá thu bay vờn bay trong gió xưa. Dẫu phố em qua một chiều Quý vị đang theo dõi phần 2 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho nữ ca sĩ Hà Trần, tức Trần Thu Hà. Trước khi sang Mỹ, Hà Trần mới chỉ được học Anh văn một cách sơ sài qua những giờ học trong thời kỳ trung học. Nhưng cô đã không gặp phải bỡ ngỡ vì ngay từ đầu đã có dịp tiếp xúc và làm việc với những người sử dụng tiếng Việt. Sau khi lập gia đình với người chồng lớn lên ở đây, với việc sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính, nên cô đã không gặp mấy khó khăn. Hà Trần tâm sự trước khi sang Mỹ, cô không hề nghĩ đến việc lập gia đình. Mối quan hệ tình cảm này như vậy có thể coi như một tiếng sét ái tình. Vâng, cũng có thể gọi là như thế, tại vì đến đúng một cái thời điểm mà cảm thấy gặp đúng người tâm đầu ý hợp thì mình kết hôn. Còn vấn đề định cư ở nước ngoài, Hà Trần cũng chẳng bao giờ nghĩ tới, do tấm lòng cô gọi là trung thủy với thành phố cô sinh ra và lớn lên là Hà Nội. Chứ còn em là, có lẽ em cũng là một người rất là, nó là bảo thủ không đúng, nhưng mà là một cái người có cái sự trung thủy. Tại vì em là người gọi là lập danh ở Sài Gòn và nổi tiếng từ Sài Gòn. Em rất là nổi tiếng ở Sài Gòn, và từ cái nổi tiếng đó thì mới lan ra Hà Nội và mới trở thành nổi tiếng ở toàn đất nước Việt Nam. Và sau đó thì là được biết đến ở hải ngoại, tại vì người ta mua băng đĩa trong nước thì người ta nghe, người ta biết mình thôi. Thế nhưng mà có rất nhiều những cái trường hợp những ca sĩ mà khi họ nổi tiếng như vậy là họ sẽ đi ngay vào Sài Gòn họ ở, tại vì đó là cái gọi là cái thị trường lớn của âm nhạc, và cũng mọi điều kiện về sản xuất, về trình diễn thuận lợi hơn rất nhiều. Thế nhưng mà em vẫn ở Hà Nội, em ở Hà Nội 26 năm. Cho đến em đi diễn thì em tới Sài Gòn em hát, em trình diễn rồi em thu băng đĩa, sau đấy em lại quay lại nhà em ở Hà Nội. Nhưng sau khi thành hôn, chồng cô muốn ở Mỹ do công việc đang phát triển ở đây, nên Hà Trần chấp nhận. Mặt khác, giữa hai người, cô nhận thấy mình có khả năng thích ứng với môi trường và sinh hoạt mới nhanh hơn chồng cô. Tuy còn có tâm hồn Việt Nam, nhưng khoảng thời gian trưởng thành ở đây, nên cách sống của chồng cô đã có nhiều thay đổi. Như Hà Trần nhận xét, cái lối sống rồi cái cách nói chuyện thì nói tiếng Anh, rồi là cái lối sống thì là lối sống Mỹ, nhưng mà tất nhiên vì là mình người Việt máu Việt thì làm sao mà bỏ cái đó đi được. Cũng còn là người tâm hồn Việt Nam, thích ăn rau muống, thích ăn mắm, ăn cơm được. Nói chung là như thế thì tụi em cũng chấp nhận là ok, thôi bây giờ giữa hai người, một người có khả năng thích ứng nhanh hơn thì thôi mình sẽ định cư tại bên này, cho đến khi nào mà anh ấy hoàn toàn quen thuộc được với, cảm thấy hoàn toàn quen thuộc, hoàn toàn thoải mái cho với cái môi trường Việt Nam thì bọn em có thể sẽ quay lại Việt Nam ở thì cũng chưa biết. Này là con non rất mềm, này mùa xuân rất hiền, này là hoa rất thơ, này là giọt sương chiếu nặng, hạt ngọc trên lá cỏ, trên bông tầm xuân trước mưa. Em đã biết anh chiều qua, người em vẫn thấy khi nằm mơ. Người vừa hiền khô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng, đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân. Và mùa xuân biết em, biết em đã mang một mối tình. mùa xuân rất hiền, này là hoa rất thơm, này là giọt sương chịu nặng, hạt ngọc trên lá cò, trên bông tầm xuân trước hiền nhà. Vì em đã biết anh chiều qua, người em vẫn thấy khi nằm mơ, người vừa hiền khô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng, đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân. Và mùa xuân biết em đã mang một mối tình, yeah, yeah, biết em hé đèn cỏ hoa thật là dễ. Đám cưới của Hà Trần đã được tổ chức tại khách sạn Đê Hu ở Hà Nội, với khoảng 400 khách tham dự vào ngày 16 tháng 2 năm 2004. Trong khi đó, một buổi tiệc nhỏ trong vòng thân mật để ra mắt bạn bè đã được tổ chức ở Berkeley, San Francisco. Khi còn ở Việt Nam, Hà Trần vẫn thường theo dõi những sinh hoạt ca nhạc Việt Nam ở hải ngoại qua những sản phẩm video. Khi còn nhỏ, cô đã là một fan của Tuấn Ngọc. Ra đến hải ngoại, cô rất ái mộ giọng hát của Khánh Hà, Lệ Thu và Thanh Hà. Được hỏi có những điểm khác biệt gì giữa sinh hoạt ca nhạc ở hải ngoại và trong nước, Hà Trần đưa ra nhận xét của mình như sau. Khác hẳn chứ anh, tại vì cái sự thưởng thức ở mỗi một bên nó khác nhau. Ví dụ như là có nhiều, tức là về cái thẩm mỹ đó rất là khác nhau. Ở trong nước thì ca sĩ thì không được trau chuốt về hình thức đẹp đẽ như ngoài này. Từ các production từ trong nước thì cũng còn phải học hỏi ở ngoài hải ngoại. Tại vì ví dụ những cái như là Persona hay là Asia thì họ làm, họ có những cái người Mỹ làm cho họ đấy. Thành ra những cái về chất lượng của họ rất là hay. Cái nó là về âm thanh, ánh sáng, chất lượng của họ tuyệt vời. Và còn về khuynh hướng thưởng thức nơi những khán giả hải ngoại như thế nào? Sau khi được coi như là một ca sĩ từng xông pha trận mạc khá nhiều từ vài năm nay, nhận định của Hà Trần được bộc lộ như sau. Nếu mà nói về cái sự thưởng thức thì khán giả mỗi bên có những cái quan niệm khác nhau. Chẳng hạn như là ở ngoài này thì em thấy là phần đông khán giả có thể một phần là họ cái cuộc sống nó vất vả, công việc cực nhọc. Thành ra mỗi khi mà tới coi âm nhạc ấy, thì họ thiên về tính chất giải trí nhiều hơn. Có hai cái giới thưởng ngoạn, một là giới trẻ thì thích nhạc giải trí, thích cái gì mà gọi là bắt mắt vui tai đó, thì đấy là giới trẻ. Còn giới những cái người mà đứng tuổi và những người có trình độ thì họ thích thưởng thức những cái nhạc gọi là nhạc tiền chiến, nhạc thính phòng, nhạc ngày xưa đó. Thì cái đó thì cũng là một cái hay, cũng là một cái gọi là classical, nhưng mà nó có cái xu hướng là họ thích về những cái gì nó hoài cổ, hoài niệm về những cái thời của họ và đến cái thời xưa hơn. Thế thì đấy là hai cái xu hướng mà thưởng thức ở bên ngành. Hạt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hoa nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và em đợi anh, đợi anh như đã hẹn, nghe trong mưa đêm mùa xuân. Dưới mắt nhìn của Hà Trần, những phương tiện phổ biến âm nhạc ở hải ngoại rất hạn chế trên những phương tiện truyền thông, nên khán giả thường nghe những gì quen thuộc và có khuynh hướng chung thủy với những giá trị cũ đã được xác định. Trong khi đó, khán giả ở Việt Nam lại ở trong một hoàn cảnh, một môi trường hoàn toàn khác biệt. Còn tại vì trong nước á, tưởng tượng 80 triệu người dân mà suốt ngày là ra đường là nói tiếng Việt, radio là phát nhạc Việt Nam. Suốt ngày như vậy thì là một cái bài hát á, nó sống, cái sức sống của nó không thể lâu được. Thay vì đây có những cái nhạc phẩm người ta nghe đến cả mấy thế hệ ca sĩ rồi, thì ở bên Việt Nam đó, có những cái bài hát nào mà nhất là nhạc trẻ sau này đấy, nó chỉ có khi nó hit ấy, hit được một vài tháng thôi. Người ta nghe suốt ngày rồi, tất cả các phương tiện nghe rất là sẵn sàng, nào là radio, nào là báo chí, tối ngày nói đến các cái gương mặt mà đang hot ấy. Ví dụ đấy, họ nói rất nhiều rồi là lên television này, đại khái như vậy. Cái mức độ xuất hiện nhiều hơn và cái lượng người thưởng thức nhiều hơn, thành ra nó chia ra nhiều dòng nhạc khác nhau hơn. Trong đó thì nếu mà nhạc trẻ nhìn chung thì cũng giống như hải ngoại thôi, tức là cũng gọi là vui tai rồi là bắt mắt, đẹp đẽ thì là họ thích, giới trẻ thanh niên họ thích như thế. Và ngoài ra còn một cái giới thưởng thức ấy, giới nhạc thưởng thức của Việt Nam thì lại hơi khác ngoài hải ngoại. Ở chỗ họ có thêm một hai lựa chọn khác. Ngoài là cái dòng classic, thính phòng, những nhạc xưa, nhạc tiền chiến, thì còn thêm một cái dòng khác là dòng của những cái nhạc trẻ, nhưng mà của những cái người nhạc sĩ mà rất là tìm tòi và nhiều sáng tạo. Muốn có cái sự cập nhật đối với âm nhạc hiện đại của thế giới bây giờ. Nhớ về lần đầu tiên sang Mỹ hát, Hà Trần thú nhận là trước đó cô chưa hề có một khái niệm nào rõ ràng về những sinh hoạt ca nhạc ở hải ngoại. Bọn em sang đây lần đầu tiên là năm 2002, bọn em diễn cho một tổ chức từ thiện và bọn em hoàn toàn là chỉ diễn có một buổi đó thôi. Thành ra là bọn em không, nói chung là không có cái gì cả. Thậm chí lúc đấy ngay khi em sang đến đây em còn không biết là ở đây là hàng tuần người ta đi show cuối tuần. Vào thời điểm 2002 em vẫn nghĩ là nghệ sĩ ở bên hải ngoại họ sinh sống bằng video và bán băng đĩa, chứ em không biết là họ có show diễn. Em còn không biết là diễn ở đâu nữa cơ. Thì họ mời em đến đâu, họ chở em đến rạp hát thì em biết là đến cái rạp hát đấy thôi. Sau vài lần trở lại trình diễn ở Hoa Kỳ, Hà Trần dần dần mới có một khái niệm rõ ràng hơn. À, ở đây người ta hát ở trong casino, trong các cái club, người ta có những cái show lớn ngoài rạp. Và mình bắt đầu phân loại ra là ở mỗi cái show đấy nó khác nhau như thế nào, cần phải chọn những cái bài hát nào, trình diễn như thế nào cho phù hợp với những cái không gian đó. Lúc đầu á thì người trong nước họ đâu có hiểu đâu, họ nghĩ là diễn ở casino. Tức là nhiều nhà báo trong nước trong thời gian đầu vẫn còn hỏi em gọi là diễn casino thì sang bên này chỉ diễn ở casino chứ có cái gì là vinh dự. Cái đó là rất là sai lầm, bởi vì casino á, những cái casino lớn á, các nghệ sĩ nổi tiếng của Mỹ họ cũng tới diễn ở đó thôi. Và họ có một cái hệ thống để trình diễn đấy, một cái nhà hát riêng ở trong casino rất là lịch sự. Những cái casino lớn chứ không phải là nghĩ là chui vào một cái xó xỉnh nào đấy mà hát. Vào tháng 10 năm 2004, Hà Trần nhận được lời mời hợp tác của Trung tâm Thúy Nga để xuất hiện lần đầu tiên trên chương trình Paris by Night số 76 của trung tâm này với nhạc phẩm Khúc Hát Thanh Xuân của Phạm Duy. Kế tiếp là chương trình số 78 trong nhạc phẩm Tôi Với Trời Bơ Vơ của Tùng Giang. Và liên tục cho đến nay, Hà Trần xuất hiện đều đặn chính những sản phẩm video của Thúy Nga. Mặc dù cô không ký giao kèo độc quyền mà vẫn giữ cho mình tính cách một ca sĩ freelance. Do đó, cô sẽ nhận lời cộng tác với những trung tâm khác một khi nhận thấy có một nhạc phẩm trình bày nào phù hợp. Về những nhận xét cho rằng có một số ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam qua hải ngoại hát, thường tỏ ra phách lối và chảnh, tức là kiêu ngạo, Hà Trần đưa ra ý kiến của mình. Em nghĩ cũng có tùy người thôi. khi mà hai cái thế hệ nghệ sĩ họ lớn lên ở hai môi trường khác nhau, người Việt ở bên này cũng có những cái thói quen sinh hoạt khác với người Việt trong nước, mà đôi khi vào những cái lúc mà mới gặp nhau lần đầu, mới hợp tác lần đầu, chưa có quen, gọi là nhập gia nhưng mà chưa tùy tục, chưa có biết cái lề thói, cái sinh hoạt, thành ra là có những cái sự mà theo em nghĩ thì đấy là cái sự hiểu lầm. Nhưng mà sau đó khi mà mình hoạt động nhiều đó, thì giống như bây giờ ca sĩ ở ngoài này về trong nước hát rất là nhiều, họ cũng bắt đầu họ cũng nhận thức thấy là ở trong nước và một cái môi trường âm nhạc cũng khác ấy, thì họ cũng bắt đầu quen hơn với cái đời sống ở đó, và ngược lại ca sĩ trong nước đi ra đây thì cũng quen hơn với đời sống ở đây. Và em thấy đấy là một điều rất là đẹp đẽ, bởi vì là cái sự mà gọi là đổi gió đấy, luôn luôn là ở bất cứ một cái xã hội nào và trong bất cứ một cái ngành nghiệp nào, ngành nghề nào, thì cái sự exchange, trao đổi ấy, cũng như là một cái động lực để thúc đẩy cái sự phát triển. Riêng trong trường hợp của mình, Hà Trần cho biết cô đã gặp được nhiều thuận lợi, cũng như được những nghệ sĩ hải ngoại dành cho nhiều cảm tình. Trong tình trạng hiện nay, nhiều ca sĩ từ trong nước ra hải ngoại trình diễn rất nhiều, trong khi số ca sĩ ở hải ngoại về nước hát cũng không còn ít ỏi như xưa. Sự kiện này đã khiến cho môi trường âm nhạc sôi nổi hơn, để tạo ra một sự Hà Trần gọi là giao thoa giữa hai bên. Và cũng theo cô, hai bên có hai phong thái khác nhau, sẽ sinh ra những sản phẩm có chất lượng hơn. Trong đó, chắc chắn có những đóng góp khác, mới và lạ của cô. Kính thưa quý vị, phần 2 cũng là phần cuối của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho Hà Trần, tức Trần Thu Hà, sẽ được kết thúc sau đây với tiếng hát của cô trong nhạc phẩm Họa Mi Hát Trong Mưa của Dương Thụ. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Tiếng mưa rơi ngoài hiên, gió mưa như lạnh thêm, có con chim họa mi hót trong mưa buồn lắm. Nỗi nhớ anh ngày mưa, nỗi nhớ anh thật sâu nặng. Muốn xa anh thật xa, muốn quên những ngày qua, muốn sao cho đừng thương, muốn sao cho đừng nhớ. Cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh kề bên. Ôi trong mưa hoa mi vẫn hót thật dịu dàng dịu.